Chương 489 Thủy Lam Tinh Định Hải Thần Châm. Cùng lúc đó, bởi vì Trần Diệu Sinh đám người xông ra ngăn trở dưới kia hai đầu cựu đầu Long Tích, Vương Ngưng Yên cũng bắt cái này cơ hội, trực tiếp đem cựu đầu Long Tích trong đó một cái đầu bắt, rồi sau đó lấy bảng bạc vô cùng võ thần lực đem hung hãn hất ra. Đem cựu đầu Long Tích ném ra sau, nàng tốc độ không giảm, toàn bộ từ tại chỗ bắn ra ma ra, trước cựu đầu Long Tích một bước lần hai đem cựu đầu Long Tích một viên khác đầu bắt, rồi sau đó lần hai dùng sức quăng ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cựu đầu Long Tích trực tiếp bị nàng ngã không còn cách nào khác, nằm trên đất dứt khoát không đứng lên, lư thừa thế xông lên đem cựu đầu Long Tích ngã lại lấy không đứng nổi sau. Vương Ngưng Yên đảo qua vừa mới nữ hán tử táo bạo, nhảy dựng lên liền so một cái thắng lợi thủ thế. Lúc này nàng, hiển nhiên còn không biết nàng mặc dù có thể thuận lợi như vậy đem đầu này cựu đầu Long Tích giết chết, toàn bộ là vì vậy Thủy Lam Tinh trên trí cường giả. Anh nàng vì nàng chém chết ngoài ra hai đầu cựu đầu Long Tích. Phiêu đãng trên không trung trong huyết vụ, mới vừa từ Tây Du thế giới trở về Vương Mặc Bạch thế nào cũng không nghĩ tới, kim thành vết nước không gian đã hoàn toàn mở ra, rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân cùng với một đầu tiếp một đầu truyền thuyết cấp ma thu không ngừng từ Bắc Mang Sơn trên không trong cái khe không gian rơi ra ngoài, rồi sau đó không kiêng nể gì phá hủy hết thảy. Ma hắn biệt thự, cũng tại ma vật đại quân quét sạch bên dưới lần hai trở thành phế tích. Cái này làm cho vừa mới trở lại biệt thự phòng ngủ trong lòng của hắn kinh hãi, bởi vì hắn muội muội cùng với Lý Nguyệt Ảnh chờ nữ đều không tại biệt thự. Bất quá, hắn rất nhanh liền bắt được Vương Ngưng Yên ca cờ loa y nhân khí tức, đang xác định Vương Ngưng Yên ca cờ loa y nhân khí tức ngay ta y Bắc Mang Sơn sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thuấn di đến Bắc Mang Sơn. Vừa đuổi tới Bắc Mang Sơn liền thấy Trần Diệu Sinh đám người ngàn cân treo sợi tóc sau, hắn quả quyết chém ra một kiếm. Rồi sau đó lấy vạn hóa thánh quyết đem cựu đầu Long Tích công kích quy về phàm tục, đồng thời lấy vô thượng uy áp trực tiếp đem nghiền nát. Đem Trần Diệu Sinh đám người cứu sau, hắn vừa mới chuẩn bị hướng Vương Ngưng Yên phương hướng lướt đi. Nhưng khi hắn xoay người nhìn về phía Vương Ngưng Yên thời điểm, Vương Ngưng Yên đem đầu kia cựu đầu Long Tích té tới té lui hình ảnh khiến hắn có chút tôi luyện không kịp đề phòng. Toàn bộ sững sờ có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn còn cho là mình bị hoa mắt. Mặc dù hắn biết rõ mình cô em gái này giữ có đáng sợ quái lực, nhưng nàng bây giờ đối mặt có thế không phải bình thường ma vật, mà là Ska giặt trên đại lục truyền thuyết cấp ma thú, tương đương với vừa mới cùng hắn ký kết khế ước lúc ổ nhì thực lực mà chính là một truyền thuyết như thế cấp ma thú, lại bị Vương Ngưng Yên làm bóng cao su giống nhau nghe mở qua tới ném đi, cuối cùng trực tiếp nằm trên đất không còn cách nào khác bất quá rất nhanh, Vương Mặc Bạch liền từ trên người Vương Ngưng Yên cảm. Giác được một cổ vô cùng mênh mông năng lượng ba động. Loại năng lượng này ba động cho dù roi mắt toàn bộ Thủy Lam Tinh, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Tình huống gì a? Cảm giác được Vương Ngưng Yên trên người năng lượng kinh khủng ba động sau, Vương Mặc Bạch có chút mở mịt nháy mắt mấy cái, rồi sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, Thủy Lam nữ võ thần chủ nhân đang lúc này, đi theo Vương Mặc Bạch từ Tây Du trong thế giới chạy về cờ tì nã đột nhiên lắc mình đi tới trước người hắn, sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này thật giống như không phải Hắc Ám Nghị hội đang bừa bãi, là vết nứt không gian xảy ra dị thường. Ừm. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt không gian, lập tức xoay người liền hướng Vương Ngưng Yên phương hướng nhanh chóng vút đi. Ca ca Vương Mặc Bạch mới vừa đến Vương Ngưng Yên trước người, Vương Ngưng Yên liền kích động nhảy qua đến, tự hào nói, ta lợi hại, kia cửu đầu yêu quái sắp bị ta té chết. Đối với Vương Mặc Bạch xuất hiện, Vương Ngưng Yên đã thành thói quen. Cho nên, cho dù hiện tại tình thế nguy cấp, nhưng nàng cũng không có bởi vì Vương Mặc Bạch đột nhiên xuất hiện mà hoan hỉ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hiện tại nàng theo võ thần lực sau khi tỉnh dậy, tâm tính cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Lợi hại lợi hại. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi một mực đều rất lợi hại vị. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi võ thần lực là lúc nào thức tỉnh sở dĩ có câu hỏi này. Toàn bộ là bởi vì ban đầu Vương Ngưng Yên nửa đêm leo đến hắn trên giường đến, khiến hắn đến nay còn có một chút hơi sợ cho nên, đang cảm giác đến Vương Ngưng Yên trên người bàng bạc năng lượng ba động sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này hàng nên không phải thừa dịp hắn ngủ thời điểm, thật đối với hắn làm gì không thể miêu tả sự tình đi. Muốn thật là lời như vậy, vậy thì có điểm nghiệp chướng nặng nề đây. Trần Diệu Sinh đám người cũng tại huyết vụ tản ra sau rốt cuộc thấy xuất hiện ở Vương Ngưng Yên bên người Vương Mặc Bạch. Khi nhìn đến Vương Mặc Bạch thân ảnh trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều giống như an định tâm hoàn một dạng, mặc dù trong cái khe không gian còn tại liên tục không ngừng hiện lên ma vật thân ảnh, nhưng chỉ cần Vương Mặc Bạch xuất hiện, cái này hết thảy đều đã không là vấn đề. Không chỉ có lúc này thân ở Bắc Mang Sơn mọi người, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ, Vương Mặc Bạch tồn tại chính là cái này quốc gia thậm chí còn tinh cầu này Định Hải Thần Châm. Trương Hân phản ứng mãnh liệt nhất, đang xác định chính mình không có bị hoa mắt, đúng là Vương Mặc Bạch sau khi xuất hiện, cựu tử nhất sinh nàng nhất thời hoa mà một tiếng khóc lên. Mà Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ mọi người chính là ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, rồi sau đó toàn bộ thanh tĩnh lại, vô lực nằm ở trên sườn núi. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám, thích nhất kem dâu tây, cuối cùng là trở lại lạc. Gin Santa sau đó lại lấy không đi tham gia chiến đấu tính hoạt động tập thể, những kia trên trời các thần tiên phương thức chiến đấu, thật là đổi mới Gin Santa quan xạ hòa mũ dạ, đều trở lại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hoan nghênh các vị đại lao khải hoàn trở về ta gọi là Bạch Tiểu Phi, bây giờ là tình huống gì Tây Du cũng bị các ngươi đánh xuống cầm kiếm người, ta ở trên cái thế giới này cũng có Tây Du truyền thuyết, cho nên ta biết đại khái một chút Tây Du thế giới sự tình. Trong đám các vị đại lao chạy đến Tây Du thế giới đi làm ở Mỹ, là muốn thống trị thiên đình tiết tấu vâng đến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cái này còn không rõ ràng lắm đây. Mặc Bạch đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh vào luân hồi sau, lưu một câu hắn đem đúc lại thiên đình trật tự liền biến mất. Cầm kiếm người, đúc lại thiên đình ta gọi là Bạch Tiểu Phi, biến mất cũng rất vào luân hồi sao cỡ tin ạ, ta lập tức mở ra lối đi, chủ nhân trong thế giới hoàn toàn loạn lạp xạ hòa mù dạ, ẹ tít. Đây Đông Phương Bạch, thế nào cỡ tì nạ, chủ nhân cái thế giới này xuất hiện 8 cái vết nước không gian, hiện tại ta mở nơi trong cái khe không gian đều có cường đại ma vật xuất hiện. Ngay cả ổn ỉ chan cùng ỉ cả rổ chan đều bị vây ở khác một cái quốc gia ẻ dẹn xà sủ kẻ cỡ tì nạ, nhanh khai thông nói thích nhất kem dâu tây, tốt đi, xem ra là không có cách nào tránh cỡ tì nạ, đến, nhanh mở ra lối đi. Gin Santa muốn một lần sảng khoái một trận chiến đi.